Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh đọc truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sầu gạo của một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Cảm ơn tất cả các bạn thời gian qua đã nghe truyện và ủng hộ mình. Chúc tất cả các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ nhé. Bởi vì trận đánh cược này ảnh hưởng sâu rộng, một vài con vụ trên triều vốn phải tứ tứ đích thân ra khỏi thành xử lý, đều được Khang Hy đế phần cho Lão Tam hoặc Lão Bác đi làm. Kể cả thay mặt Duyệt Tấu Chương buổi tối cũng không để cho Dận Chân ở lại trung cung quá muộn. Ít nhất trong 5 tháng, Tứ Bối Lạc có thể mỗi ngày về ăn cơm tối đúng giờ. Đối với tình hình này, Phúc Tấn, Ô Lạc Na, Lạp Thị là người cao hứng nhất. Bởi vậy trong phủ Tứ Bối Lạc lại có thêm một trận bàn tán đầy vị chua mới. Vị đồng thứ Phúc Tấn này rất biết nịnh nọt. Kiểu nịnh nọt này không phải là tự thân làm cho Tứ Bối Lạc vui vẻ, mà là dùng chút chiêu trò với Phúc Tấn. Hiện tại bất luận thế nào, trong 5 tháng này, Phúc Tấn chuyện sủng là chuyện tất nhiên. Các phòng khác đều khuê phòng tĩnh mịch. Đức Phi nương nương trong cung cũng cho người đưa tới một đống thuốc bổ, cũng biểu lộ thái độ của bà. 3 tháng trôi qua, không có động tĩnh gì. Thời gian càng trôi, phần thắng càng nghiêng về phía Cửu A Ca. Không ít người đã bán tính bán nghi, ngay từ đầu liền chuyển sang chế giễu. Thập Tam thỉnh thoảng nhìn sang Tứ Ca nhà mình với ánh mắt lo lắng. Mặc dù nhìn ngoài mặt cũng không được gì, hắn muốn an ủi Tứ Ca, nhưng vừa mở miệng lại không biết nói gì cho phải. Tiễn Thập Tam A Ca, Lộ Thái nhìn ra mặt không chút thay đổi, đang phê duyệt công văn trước bàn, do dự không thôi. Trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên. Tuy đã nghe được cuộc đối thoại của chủ tớ các nàng, nhưng chuyện đồng thư Phúc Tấn biết xem tướng cũng chỉ có việc của cung thân vương làm bằng chứng. Trước đó căn bản không có bất kỳ dấu vết nào. Hơn nữa, già cũng đã phái hắn đi Đông Phủ, đến nơi ở của nhị tiểu thư trước khi xuất giá, ngầm dò la. Căn bản không có người nào biết. Bằng không, vị đồng nhị tiểu thư này, kể cả là con vợ lẽ, cũng không thể bị coi là thế thân, gả vào phủ Tứ Bối Lạc. Bị ra phơi nắng một chỗ lâu như vậy. Còn nữa, hiện tại tiền đánh cược cũng đã đưa ra. Nói cách khác, Thư Phúc Tấn không sợ thua, người thua không ngẩng đầu lên được chính là gia. Việc này giờ không chỉ là vấn đề về mặt mũi nữa. Trong lòng gia chắc hẳn đang rất hy vọng có con nói dối. Thánh thượng chắc cũng biết tâm tư gia, vì vậy giao hết các việc phải ra khỏi kinh thành cho các bối lạc khác đi làm. Gia Lộ Thái cẩn thận quan sát phản ứng của Tứ gia. Nói đi. Dận Chân cũng không ngẩng đầu nhìn thị vệ của mình một cái. Hôm nay gia có muốn đến chỗ của đồng thư Phúc Tấn dùng bữa hay không? Bút lông trong tay Dận Chân dừng một chút. Đi truyền lời, ta hôm nay dùng bữa tại Hinh Thần Viện. Dạ. Đây hình như là lần đầu tiên Tứ Bối Lạc cùng Đông Thục Lan một mình dùng cơm. Thấy Đông Thục Lan chưa ăn cơm được mấy miếng đã buông xuống, Dận Chân nhàn nhạt mở miệng. Nàng ăn không nhiều lắm. Thiếp thần đã dùng qua buổi tối rồi. Hai hàng lông mày của Dận Chân hơi nâng lên, việc này không đúng với quy củ. Thiếp thần đi ngủ rất sớm, cho nên cũng truyền lệnh ăn sớm hơn. Ngủ sớm dậy sớm, đúng với đạo dưỡng sinh. Thân thể là tiền vốn. Hiện tại thiếp thân bờ ra ăn một chút là quy củ. Thục Lan cũng không định làm trái quy củ. Đồng Thục Lan biết rõ tính cách của Dận Chân. Ở điểm này, Tứ gia tuyệt đối là một người rất nghiêm túc, tuân thủ quy tắc. Ghét nhất là người không tuân thủ theo quy củ. Nếu như hai tháng sau Phúc Tấn còn chưa mang thai, ta có một biện trang ở dưới chân núi Ly Sơn. Nàng đi rồi, đừng nghĩ trở lại. Dận Chân buông đũa, chậm rãi mở lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt của Đông Thục Lan, xem nàng có phản ứng gì. Chị phí ăn mặc như cũ sao? Điểm ấy rất trọng yếu. Rắc một tiếng, Tứ Bối Lạc bóp nát tách trà trong tay, khiến cho Đông Thục Lan giật mình hoảng sợ, vội vàng ngậm chặt miệng mình. Hiện trên người vị này phát ra âm khí quá nặng, đừng đụng vào là tốt nhất. Sau khi Dận Chân bị làm cho tức giận rời đi, Tiểu Thúy vừa thu dọn vừa than thở. Tiểu thư, người tội gì chứ, khi không chọc giận Bối Lạc Gia. Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi, nếu như chi phí ăn mặc như cũ, có thể đổi thành khi Phúc Tấn mang thai, chúng ta liền đến cái điền trang dưới chân núi Ly Sơn kia, không bao giờ trở lại là được rồi. Tiểu thư, người không biết rõ đây là chuyện không bao giờ xảy ra sao? Cơ hội khó có được mà, cơ hội như vậy không biết bao giờ mới gặp được nữa. Đối với việc này, tiểu thúy đã rất quen thuộc rồi. Mặc kệ tiểu thư đang ngồi ủ rũ bên cạnh bàn, nàng đi làm chuyện của mình. Tới gần cuối năm, tuy rằng ván đánh cược này vẫn còn nóng hổi, nhưng bầu không khí năm mới cũng phần nào phân tán bớt lực chú ý của mọi người. Sau thừa, chiếu theo lệ cũ, Tư Bối Lạc mang theo Phúc Tấn tiến cung ăn bữa cơm đoàn viên. Không ngờ chưa tới nửa đêm đã có người hầu chạy về phủ, nói rằng Phúc Tấn đang nôn ọe trong cung, làm mọi người đều sợ tới mức sửng sốt. Hóa ra nguyên nhân là vì Phúc Tấn năm nay đều kiêng rượu, nhưng vì sắp hết năm, vội vàng nên không chú ý đến thân thể mình. Đêm nay hoàng thượng ban thưởng rượu, đương nhiên phải uống rồi. Vừa uống một ngụm, thân thể liền khó chịu, làm cho tất cả mọi người nhớ lại thời gian đánh cược, hình như cũng không bị như vậy. Khang Hy lập tức truyền thấy y tiến cung chẩn trị, vừa xem mạch, đúng thật là hỉ mạch đã được gần 20 ngày. Thánh Tâm mừng rỡ, chờ Tứ Phúc Tấn nghỉ ngơi ngay tại trong phủ của Đức Phi. Lệnh cho bà thấy y đi theo giúp an thai, chờ an toàn, bệnh mình mới trở lại phủ Tứ Bối Lạc, còn đặt cách cho Dận Chân có thể qua đêm ở trong cung. Nghe được tin tức, tất cả mọi người trong phủ Tứ Bối Lạc đều sửa đổi thái độ với Đông Thục Lan. Có nhà hoàng Mama đã bắt đầu ngầm khuyên nhủ chủ nhân mình phải lo lót quan hệ với vị Đông Thứ Phúc Tấn này đi. Người ta đúng là thiết khẩu trực đoạn. Trong phủ Tứ Gia nhiều năm như vậy đều không có A Ca. Vị Thứ Phúc Tấn này vừa nói Phúc Tấn sẽ sinh ra đại A Ca liền thành sự thật rồi. Bất luận sinh ra là A Ca hay là Cách Cách, đối với Tứ Bối Lạc không có tiểu hài tử mà nói đều là báo vật cả. Bây giờ 100% đang là 50-50, vấn đề là nhìn xem sẽ sinh ra trai hay gái thôi. Ngày hôm sau, Tứ Phúc Tấn từ trung cung trở về phủ, từ kiểu nhỏ ban đầu đổi thành xe kéo rộng rãi thoải mái, còn mang về một đống lớn hạ lễ cùng thuốc bổ trong cung tặng. Dần Chân cũng thay đổi vẻ mặt ngầu lúc bình thường, cưỡi ngựa bên cạnh xe, thỉnh thoảng chú ý tình huống bên trong. Vận may của Đồng Thứ Phúc Tấn này kinh khủng thật. Dận Nga cảm thán. Vận may sao? Dận Đường vốn không tin, ký ức của hắn về vẻ mặt như đã định liệu trước của Đông Thục Lan đêm đó vẫn còn mới mẻ. Không phải sao? Chẳng lẽ cửu A Ca còn cho rằng Tứ Ca sẽ vì mặt mũi mà để mình bị cấm sừng sao? Dận Nga vẻ mặt không tin. Đừng có đùa, đây là đích Phúc Tấn đấy. Nếu nói Đồng Dày Thị kia giở vờ mang thai thì cũng tin được, chứ Tứ Tẩu thì ta kiên quyết không tin. Thập Tứ A Ca cũng nói xen vào. Thập A Ca gật đầu đồng ý. Tứ Tẩu không gian trá giống như Đông Dây Thị kia, đến cửu A Ca còn bị thua một vố nhỏ. Tuy rằng kết quả cuối cùng của trận đánh cược này còn chưa biết, nhưng phần thắng vẫn đang cân bằng. Nếu như đến cuối cùng thật sự như lời của Đông Dây Thị kia, Tứ Tẩu sinh A Ca, vậy nhưng nữ nhân Hằng Mông mẫu quý bằng tử chẳng phải sẽ phát điên sao? Hiển nhiên Dận Tử nhìn ra thập đệ đang nghĩ gì, lắc đầu cười. Những nữ nhân kia chỉ sợ hiện tại đã rụt rịch rồi. Tứ Ca mấy năm nay đều không có con nói giỏi, bất luận lần này Tứ Tẩu sinh A Ca hay Cách Cách đều đủ cho họ đỏ mắt ghen tị. Đối diện với những nữ nhân như sói như hổ này, không biết vị Thứ Phúc Tấn kia sẽ ứng phó như thế nào. Dận Đường rất đắc ý. Vừa về phủ, chuyện đầu tiên Phúc Tấn làm chính là cho người gọi Đông Thục Lan vào phòng mình. Nàng cầm lấy tay của Đông Thục Lan, hai mắt ửng đỏ. Muội muội, ta thật không biết nên nói gì cho phải. Phúc Tấn, đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động. Chuyện này không tốt cho Tiểu Hoa Ca. Phúc Tấn xem, bây giờ người phải thật vui vẻ, thường xuyên tươi cười rạng rỡ, đứa bé sinh ra mới đáng yêu. Huống chi đứa bé này cũng do Phúc Tấn cùng Bối Lạc Gia cố gắng có được, đâu liên quan gì đến Thục Lan. nhưng cũng nhờ Cát Ngôn có muội cả. Ô Lạc Na Lạp Thị cười đầy thâm ý, có điều Đông Thục Lan nhìn lại chẳng hiểu gì. Đâu có. Phúc Tấn, Lý Trắc Phúc Tấn đến thăm người, người gặp hay không gặp? Tiểu Thúy vào phòng bẩm báo. Cứ nói ta mệt mỏi, ngủ rồi. Dạ. Đồng Thục Lan vội vàng đứng lên. Nếu Phúc Tấn mệt mỏi thì Thục Lan xin cáo từ. Không sao, cứ ngồi lại. Không được, Phúc Tấn vừa mới có thai, thai nhi còn chưa ổn định, nhất thiết không thể để mệt. Tuy rằng gần sang năm mới khách đến thăm nhiều, có điều đang là thời kỳ đặc biệt, chậm trễ một chút người ta cũng thông cảm được. Dù sao không chỉ có Tứ Bối Lạc mà còn có bao nhiêu người khác đang mong chờ Tiểu A Ca này. Phúc Tấn cứ nghỉ ngơi trước đi. Vậy được rồi, muội về trước đi. Khi nào tỉ muội chúng ta lại hàn huyên? Thúy Châu, thay ta tiễn thứ Phúc Tấn. Dạ. Mới rời khỏi cửa viện Phúc Tấn ở không bao lâu, đã nghe thấy phía sau có người gọi. Muội muội, Đông muội muội, dừng bước. Đông Thục Lan vừa quay người đã thấy Lý Trắc Phúc Tấn, người ban đầu để bái kiến Phúc Tấn, nàng ta rõ ràng không đi, liền chặn người ngoài cửa. Đông Thục Lan nhanh chóng đeo lên khuôn mặt tươi cười. Tráng Phúc Tấn Cát Tường. Ôi, đều là người nhà, muội muội sao còn khách khí như vậy? Nếu không chê, chúng ta gọi nhau là tỷ muội có được hay không? Nghe loại giọng Tô Châu này, nàng ta nói xong, Thục Lan cũng phát lạnh. Trước nàng có nghe bình đàn Tô Châu, giọng nói như thì thầm của họ rất êm tai. Nhưng không hiểu sao, lời phát ra từ trong miệng của Lý Trắc Phúc Tấn này lại lả lướt cứ như má mì trong kỹ viện vậy. Nàng ta đi một bước, lại lắc một cái kiểu vùng khăn trên tay lại càng giống. May mắn là nàng ta còn biết trang điểm, không đến mức biến thành bản pha màu. Đôi lông mày tinh tế kẻ nhẹ nhàng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làm cho những đặc điểm của mỹ nữ giang nam được bộc lộ ra hết ra ngoài. Có lẽ là tại trước kia nàng xem phim cổ trang quá nhiều, vì nàng thấy mấy má mì trong kỹ viện buổi tối mở cửa làm ăn đều có bộ dáng như thế này. Thục Lan không dám. Đồng Thục Lan khẽ khom lưng. Vẻ không vui trên mặt của Lý Thị chợt lóe rồi biến mất. Vậy cũng phải, Thục Lan bây giờ là người tâm phúc trước mặt của Phúc Tấn. Xem Phúc Tấn vừa hồi phủ không gặp những người khác, người đầu tiên muốn gặp lại là muội. Lần này miệng vàng lời ngọc của muội đã giúp cho Phúc Tấn có thai, không chỉ trở thành quý nhân của Phúc Tấn, xem ra không lâu nữa cũng sẽ trở thành quý nhân của gia. Trước Phúc Tấn, đây toàn là chuyện không có thật. Lúc ấy Thục Lan mở miệng đánh cược cũng vì bất đắc dĩ. Mấy tháng này Thục Lan không ngủ yên ổn được mấy ngày, trái tim cứ như bị treo lên. Cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, vận may có Thục Lan không tệ. Thật sự chỉ là nói bừa thôi, bây giờ vẫn chưa biết Phúc Tấn sẽ sinh AK hay là cách cách. Trái tim còn chưa trở về đúng chỗ, chỉ có thể thả lỏng một nửa. Nếu mà đánh cược thắng, tất cả đều vui vẻ. Nếu như thua, Bối Lạc Sa cũng đã nói sẽ không cho phép ta tiếp tục ở lại phủ Tứ Bối Lạc nữa. Muốn đóng kịch thì cùng nhau đóng kịch đi. Thật thật giả giả, xem ai lừa được ai. Có điều, phải động não thật mệt muốn chết, so sánh với đọc hết một quyển sách còn mệt hơn. Làm sao vậy? Vì sao ta lại không chút tin tức nào? Chuyện này, dĩ nhiên Lý Thị đã sớm nghe nói, phải rời đến sơn trang dưới chân núi, hơn nữa còn không cho nàng trở về phủ. Cho nên trái tim này của Thục Lan làm sao mà yên ổn cho được? Mấy tháng này đều không có tinh thần, phải đi về nằm một lát, xin thất lễ. Vừa nói, vừa giả bộ đưa tay dây dây huyệt thái dương. Tiểu Thúy bước lên phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy tay của tiểu thư nhà mình. Hình như trong tivi đều giả bộ suy yếu như vậy, không biết nàng học theo có giống hay không. Vậy muội muội đi thông thả. Nhìn Đông Thục Lan đang từ từ đi xa, Lý Thị thu hồi khuôn mặt tươi cười. Đồng Thục Lan này thật không đơn giản. Lúc thì thập ngũ, thập lục A Ca, lúc thì Phúc Tấn. Thủ đoạn đùa bỡn này đúng là không tầm thường. Bản thân trước kia đúng là xem thường nàng rồi. Đồng Thục Lan vừa bước vào viện của mình, liền quay đầu lại nhìn một chút. Phía sau không có ai, nàng rời khỏi cánh tay nâng đỡ của Tiểu Thúy. Duỗi thắt lưng một cái, phân phó đóng cửa cài khóa, nói tiểu thư không có tinh thần, nghỉ ngơi, không tiếp khách. Nhưng mà biện pháp này cũng chỉ dùng được một lần mà thôi. Đã gần sang năm mới, không thể cứ đóng cửa không gặp ai. Hơn nữa, có thể đoán được, cửa cổng phủ Tứ Bối Lạc sang năm sau có thể sẽ thay đổi mới rồi. Lại nói đến cửu A Ca hẹp hòi vẫn còn canh cánh trong lòng vụ bản dịch tiếng Anh kia. Hay là nói, canh cánh trong lòng vì sự sơ ý khinh địch của bản thân. Xem thường Đông Dây Thị này rồi, thua một vố lớn. Phải biết rằng, sau khi Tứ Phúc Tấn mang thai, việc sinh ra A Ca hay Cách Cách đã không còn quan trọng. Hơn nữa hắn cũng nghe ngóng, lần này Đông Thục Lan kia thật sự không làm gì cả, đúng là thuần túy nhờ vào vận may đón bừa. Nếu người nghiêm cẩn giống như Tứ Ca lại dám để cho người đàn bà to gan kia công khai đánh cược chuyện lớn đến thế với chúng A Ca, thì chắc hẳn ở trong mắt Tứ Ca, Đồng Dày Thị này quyết không đơn giản. Đáng tiếc, tài liệu trong tay hắn thật là quá ít, cho nên dẫn đường lại đổ thêm dầu vào lửa, nói bóng nói gió với các nữ nhân bên cạnh rằng lần này Phúc Tấn mang thai hoàn toàn là nhờ một tay Đông Dây Thị phía sau thúc đẩy. Nói không chừng trong tay nàng có mấy thứ bí phương gì đó. Phải biết rằng thịnh cực tất suy, không thể lo lắng chu toàn cho cả đám nữ nhân này được. Sủng ái một người tất nhiên sẽ mất lòng những người khác. Những nữ nhân trong cung trong phủ có chút ít thủ đoạn gì hắn đều biết rõ. Nếu như Tứ Ca ra tay giữ gìn thì e rằng trong phủ sẽ trở nên náo nhiệt. Biết đâu nhờ vậy hắn lại có được một vài tin tức quan trọng nào đó. Vì thế, không giống với năm trước, hình thần viện của Đông Thục Lan động như trải hội, người đến chơi hết tấp này đến tấp khác. Mệt đến nỗi mỗi làn hai má không còn cảm giác, đầu nặng trịch. Thiệp mời thì gửi trả tất cả, cáo ốm. Gần sang năm mới, Đông Thục Lan lại muốn Tiểu Thúy giúp nàng trang điểm màu khói, giả vờ chán chường, sau đó gặp khách. Bà nhà lại đóng cửa nghỉ ngơi một lần. Sao nàng cứ cảm thấy mình như tiểu thư ngồi trên sân khấu, bán nghệ không bán thân thế này. Về phần nhà trước, nghe nói cũng phải tiếp khách không ngừng. Nhưng Tứ Bối Lạc lấy lý do Phúc Tấn không chịu nổi mệt mỏi, đem tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ tiếp khách giao cho mấy vị trác Phúc Tấn. Đương nhiên từ sau khi Phúc Tấn hồi phủ, thì thói quen ngủ sớm của Thục Lan cũng phải thay đổi rồi. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy được an ủi phần nào chính là những vị khách đến thăm hiển nhiên đều đã nghe nói nàng là Phúc Tấn yêu sách nổi tiếng khắp kinh thành, không hẹn mà cùng tặng sách làm quà mừng năm mới. Đương nhiên về chuyện đáp lễ, Đông Thục Lan liền giao cho Tiểu Thúy, túi tiền của mình đều ở chỗ nàng, nàng không trông nom thì ai làm. Không biết công tác tiểu thư ngồi sân khấu kiểu này còn phải bao lâu. Đông Thục Lan mỗi ngày đều mệt mỏi như một con cún giữ nhà, khóc không ra nước mắt. Qua hai ngày đầu năm mới, người đến phủ Tứ Bối Lạc cầu kiến Đồng Thứ Phúc Tấn không thấy giảm bớt, hơn nữa sách đưa đến càng ngày càng hợp tâm ý của Thục Lan. Điều này rốt cuộc cũng làm cho Mẫu Lan trì độn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cho nên nàng đóng cửa, từ chối tiếp khách một ngày, để cho Tiểu Thúy ra ngoài tìm hiểu một phen. Tiểu Thúy đi một vòng trở lại, dở khóc dở cười. Thì ra bên ngoài đang truyền nhau, là trong tay tiểu thư người có bí phương trị bệnh vô sinh. Những người tới mấy ngày qua cũng là để thăm dò thực hư, nhưng khi thấy tiểu thư không có động tĩnh gì lại còn kín miệng, bọn họ cho rằng đã không đưa đồ hợp ý của tiểu thư cho nên mới càng ngày càng chu đáo. Tiểu Thúy cũng biết thừa, kín miệng cái gì chứ, căn bản là tiểu thư còn chẳng hiểu bọn họ nói cái gì, có ẩn ý gì. Bí phương chữa bệnh vô sinh sao? Đông Thục Lan đen mặt, bọn họ đúng là can đảm thật, lại dám suy đoán hoàng đế tương lai là một nam nhân không thể gieo trồng. Có điều cũng phải thôi, nếu như không có người thừa kế, Tứ A Ca này còn mong đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế nào chứ, làm việc cho người khác chắc. Nhưng mà nhất định phải giải quyết tình hình trước mắt này, cứ coi như Phúc Tấn sinh con cho Tứ Bối Lạc thì chuyện cũng đâu liên quan gì đến nàng. Coi như là vì một khẩu hỏa súng, nàng cũng đã đóng góp một bộ Marco Polo du ký rồi. Hơn nữa, lại tiến cung rồi, có về được hay không còn là vấn đề. năm nay cũng qua. Nếu đã tìm hiểu được mục đích của người đến chơi là Bí Phương Vô Sinh, vậy thì ai là người phụ trách, tìm người đó mà hỏi đi, để cho nàng một không gian yên bình. Nghĩ đến đây, Thục Lan lau lau bàn tay bị bẩn vì ăn cam. Tiểu Thúy, phao tin ra ngoài cho ta. Cứ nói Bí Phương Vô Sinh này ở trong tay có Tứ Bối Lạc Gia, để cho bọn họ ngẫm lại. Nếu như trong tay ta có cái bí phương gì đó kia, tại sao không tự mình thử, mang thai là được rồi. Tứ Bối Lạc còn phải lo lắng không có con nói giỏi nữa sao? Tiểu Thúy mấy ngày vừa qua cũng mệt muốn chết. Nàng chưa bao giờ phải tiếp khách nhiều đến như vậy. Vừa nghe thấy lý do từ chối của tiểu thư, Tiểu Thúy lại nghĩ đến bộ dạng cả ngày mặt lạnh của Tứ Bối Lạc, mặt liền đầy ý cười. Chẳng biết mấy người đó có dám nói chuyện này với Tứ Gia không nữa. Bọn họ có dám hay không thì chẳng liên quan gì đến chúng ta. Có điều, người phò tình phải cẩn thận một chút, bị bắt được thì cũng phiền toái không nhỏ đâu. Tứ Gia ghét nhất chính là những kẻ không tuân thủ phép tắc. Nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận. Quả nhiên, mấy ngày sau Cao Kiến công hiệu, khách đến phủ tìm hiểu không thấy ít. Nhưng người đặc biệt yêu cầu gặp Đồng Thư Phúc Tấn giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, vở hài kịch này cũng hạ màn. Bây giờ chỉ cần đợi 10 tháng nữa sẽ đem khẩu hỏa súng kia về. Không đợi Thục Lan thỏa mãn mở sách ra đọc, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới yên bình, Tiểu Thúy sau khi thu dọn phòng liền mang thái độ khác thường đứng bên cạnh bàn đọc sách. Không ra ngoài làm chuyện của mình sao? Vừa thấy thế, Thục Lan liền biết nhất định là có chuyện gì đó mà Tiểu Thúy không giải thích được. Nói đi, chuyện gì không giải quyết được, không cần phải ấp a ấp úng như vậy. Tiểu thư, trải qua việc ồn ào này, lại còn đáp lễ từng người một, hình như người không còn bạc nữa rồi. Không còn bạc sao? Miệng Thục Lan nhếch nhếch. Nàng có đi ra ngoài tiêu tiền tháng sao? Nhớ được có một lần duy nhất đi mua bộ Marco Polo du ký kia, hình như nàng còn khoe khoang với cửu Aka, chuyện đó dường như mới xảy ra mà thôi, sao lại cho đến mức khủng hoảng tài chính rồi. Tiểu Thúy vừa nhìn thấy tiểu thư như vậy, không khỏi thở dài. Tiểu thư, thật ra thì tiền thường ngày mà tiểu thư tiêu cũng không nhiều, là tại dịp lễ Tết năm mới, mặc dù y phục mới đều dùng vải vóc còn thừa để may. Nhưng mà tiền cho người khác vay cũng không ít đâu. Trong viện này, già trẻ lớn bé, ít nhiều gì cũng hỏi vay tiền của người. Những người khác trong viện nghe nói người dạy nói chuyện cũng ngầm kéo đến. Cũng tại tiểu thư mềm lòng, sau khi xác nhận họ cần tiền thật, thì cần vay bao nhiêu cứ vay bấy nhiêu. Chẳng những không tính tiền lãi, còn chờ đến khi phát tiền hàng tháng để xem xét cho thêm. Thục Lan biểu môi. Cũng đâu phải ai ta cũng cho. Chẳng phải ta còn phái người điều tra, nếu bọn họ thật sự cần giúp mới cho còn gì. Vâng, nhưng tiền hàng tháng của người cũng chỉ có từng ấy, đi thì nhanh mà về thì chậm, trước kia không thấy gì, nhưng sau lần đáp lễ này, thoáng cái đã tiêu một khoản lớn, liền rõ ràng là giật gấu vá vai. Ồ, người cũng biết dùng cái thành ngữ giật gấu vá vai này để nói cơ đấy, không tồi, không tồi. Tiểu thư! Được rồi, không đùa nữa. Đồ trang sức của ta có thứ bình thường không dùng đúng không? Cứ đem đi cầm đi. Tiểu thư, những thứ đó đều là Trác Phúc Tấn, ngạc nương của người cho khi người mới vừa vào phủ mà. Vậy thì đã sao? Không ăn được thì cũng chẳng đeo được. Huống gì đó cũng chỉ là vật chết, người là vật sống. Chỉ cần người còn sống thì mấy thứ này không phải có đi sẽ có về sao? Có lẩn quẩn trong lòng như vậy làm gì? Đồ tì đã hiểu ạ. Thấy Tiểu Thúy có chút không tình nguyện, Thục Lan cười một tiếng. Ta chỉ không muốn rước thêm phiền toái thôi. Đem đồ trang sức đi cầm là dứt khoát nhất. Nếu không ta tìm cửu A-ca, cùng hắn bán mấy thứ đồ vật ly kỳ cổ quái, cũng đủ cho chi phí ăn uống của chúng ta nửa đời sau. Nhưng mà phiền toái cũng đi theo. Lần này tiểu thư ta chỉ ra mong một chút mà đã dính phải bao nhiêu chuyện đấy thôi. Đúng rồi, nhân tiện nhắc ta, trong hai ngày này phải sắp xếp lại sách các nàng tặng. Nếu có quyển không đọc, người cũng giúp ta đem ra thư cục, hỏi xem gửi bán có được hay không. Ta đây cũng không phải là bãi rác, sách gì cũng thu. Tại sao tiểu thư lại tìm Cửu A Ca? Chẳng phải ngày ấy với tiểu thư không hợp ý hay sao? Kiếm được tiền thì có ai không muốn chứ? Ta chọn Cửu A Ca chẳng qua là vì hắn biết làm ăn buôn bán. Nhưng tứ gia cũng làm ăn mà, bằng không chỉ nhờ vào chút bổng lộc làm quan thì sao có thể nuôi cả phủ đầy người như thế được? Nếu như người cùng buôn bán với Cửu A Ca, bên ngoài lại nói khó nghe cho mà xem. Nếu như tôi mới là cũng biết làm ăn thì đương nhiên ta sẽ suy nghĩ cho người nhà trước tiên. Có điều không nói trước cái này, người bây giờ cứ đem bán mấy món trang sức này đi, mấy chuyện buôn bán này rồi sao nói. Có thể không đi bộ thì sẽ không đi bộ, bằng không khi có người coi ngươi như bảo bối thì cũng sẽ có người coi ngươi như là cái gai trong mắt. Vâng, bây giờ nô tỳ đi rửa sạch mấy thứ đồ trang sức, chút nữa sẽ đưa cho người xem qua. Đi đi. Không ngờ hai ngày sau dần dần lại đặt chân vào Hinh Thần Viện. Bối Lận Xa Cát Tường, Lỗ Thái dần dần vung vạt áo ngồi xuống ghế ở phòng khách. Lỗ Thái mở bao vải nhỏ đang cầm trên tay bày ra mặt bàn gỗ lim lớn trong phòng khách. Hả? Mấy thứ đồ trang sức này? Nàng nhìn cẩn thận một chút xem có phải của nàng hay không. Này tiểu thúy, ngươi nhìn xem có phải là nữ trang của ta hay không? Dạ. Tiểu thúy dè dặt đi lên trước, một chút cũng không dám nhìn mặt của tứ bối lạc. Là trang sức của tiểu thư, nhưng mà không phải mấy thứ đồ trang sức này đã. Tiền tháng còn thiếu sao? Hồi bẩm bối lạc ra, dĩ nhiên tiền tháng là cho không ít. Có điều ngài cũng biết, đoạn thời gian trước có chút đặc biệt, vậy nên tiền bạc mới hao hụt. Đồng tứ Phúc Tấn vẻ mặt không đổi. Ta vốn vẫn chưa nghĩ ra nên thưởng cho nàng những thứ gì. Mấy thứ đồ trang sức này nàng cứ lưu lại đi, coi như là... Đồng Thục Lan há miệng nhưng không nói ra lời, chỉ oán trách thầm trong bụng. Ta cũng không cần ngươi chuộc đồ, có chút tiền đó đã đòi đền bù cho vất vả cực nhọc của ta đoạn thời gian vừa rồi, đúng là quá coi thường số lao động của bản tiểu thư mà. Thế nào, không hài lòng sao? Mấy món đồ trang sức này thiếp thần có thể không lấy mà đổi thành ân điển khác được hay không? Bộ dạng tức giận lần trước của Dần Chân Thục Lan vẫn còn nhớ rõ, cho nên lần này hỏi đặc biệt cẩn thận, thỉnh thoảng đưa mắt chăm chú quan sát biểu cảm đông cứng của tứ A Ca. Nói. Lần trước Bối Lạc Gia nói chuyện về đến thông trang với chân núi, không biết lời Gia nói còn tính nữa hay không? Động tác bưng chén uống trà của Dận Chân dừng lại, sau đó đặt chén trà xuống, đứng dậy, đi tới trước mặt của Đông Thục Lan, khẽ cúi người, đem mặt tiến tới trước mặt của Thục Lan. Đông Thục Lan buộc lòng phải ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Vốn ta còn định cho nàng thêm một ân điển, chính là sau này nàng có thể tùy ý mượn sách trong thư phòng trước chỗ ở của ta. Nàng nếu đã không cần, vậy cứ coi như ta chưa nói gì. Nàng tạm thời cũng đừng nghĩ đến việc về đến thùng trang dưới chân núi. Nói xong, vùng tay áo, dần dần thẳng bước ra khỏi phòng. Lộ Thái phát hiện, khóe miệng của Gia hơi nhếch lên khó mà thấy được. Mặc dù đã là trời đông giá rét, nhưng nhiệt độ xung quanh lại dễ chịu hòa hợp lòng người. Xem ra tâm tình có Bối Lạc Gia thật là tốt. Đợi đến lúc Đông Thục Lan ý thức được ý tứ trong lời nói của tứ Bối Lạc Gia, Dần Chân đã ra khỏi viện. Cho nên mổ một sách, trắng đêm khó ngủ, một lòng suy tư, xem ngày hôm sau nên nói thế nào mới có thể được làm cho gia nhà mình hồi tâm chuyển ý, cho nàng vào thư phòng của hắn. Sáng sớm hôm sau, mắt Đông Thục Lan như gấu trúc, khiến cho tiểu thúy bị dọa sợ không nhẹ. Phải biết rằng, kể từ khi tiểu thư bị đập đầu, trừ cái đêm Bối Lạc Gia nắng lại thì tiểu thư nhà nàng ngày ngày đều ăn ngon, ngủ ngon. Tiểu thư đã nói thân thể là tiền vốn, sẽ đi cùng mình hết đời, nhất định phải bảo vệ thật tốt, khỏe mạnh là quan trọng nhất. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nghiêm trọng đến mức khiến cho tiểu thư mất ngủ. Tiểu thư, hôm qua trời lạnh quá, người ngủ không ngon sao? Không phải. Đồng Thục Lan vỗ vỗ mặt, hé miệng. Ngày hôm qua Tứ Bối Lạc nói gì, người cũng nghe thấy rồi. Người nói xem, ta có nên tranh thủ hay không? Tiểu thư muốn đi tranh giành vật gì vậy? Hôm qua người không nghe thấy, Bối Lạc Sa nói, ban đầu ngày ấy định cho ta một ân điển sao? Có chứ à, chẳng phải Bối Lạc Sa đã chuộc lại tất cả đồ trang sức của tiểu thư rồi hay sao? Thục Lan nhắm mắt lại. Không phải chuyện này, là chuyện ta có thể tùy ý ra vào thư phòng của ngày ấy để mượn sách đọc. Nhưng cái này có gì khác đâu, chẳng phải tiểu thư đã có thể mượn sách trong thư phòng của Bối Lạc Gia từ trước rồi sao? Chỉ là thêm Phúc Tấn đi cùng thôi. Hơn nữa, có Phúc Tấn đi cùng, mấy người ở những viện khác cũng bớt nói xấu. Bằng không vạn nhất trong thư phòng thiếu mất cái gì, tiểu thư cũng không nói rõ được đâu. Đúng thật, may mà có người nhắc ta. Theo như lời ngươi nói thì ân điển này của Bối Lạc Gia cũng chẳng có chút lực hấp dẫn nào. Mặc dù bây giờ tình hình Phúc Tấn có chút đặc biệt, thỉnh nàng đi đến thư phòng cùng ta là không có khả năng, nhưng rồi nàng cũng sẽ đẻ con thôi. Hơn nữa bây giờ sách trong thư phòng đã đổ cho ta đọc, ta cũng có thể đến thư cục để mua sách. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Thục Lan tiểu thư quyết định không đi khom lưng uống gối. Chỉ vì cái ân điển, chẳng ra ân điển ấy thì không đáng. Nhưng mà còn một vấn đề phải hỏi cho rõ. Cứ như thế, mấy lời tiểu thúy đã nói vô tình làm hỏng kỳ vọng của Dần Chân. Còn cá xích mất câu, cuối cùng lại chuồn mất. Khi Tứ Bối Lạc mang theo thập tam đệ trở về phủ của mình, mới ngồi xuống ghế trong thư phòng thì người gác cửa đã thông báo. Nói là Đông Thư Phúc Tấn có việc cầu kiến. Dần Chân cho đây là chuyện sớm muộn, nhất định là vì chuyện tự do ra vào mượn sách trong thư phòng ngày hôm qua. Vậy nên Dận Chân đưa mắt nhìn về phía của tiểu đệ nhà mình, hy vọng hắn có thể tránh về. Chỉ tiếc Dận Tường làm bộ như không nhìn thấy, ngồi ngay xuống cái ghế khắc hoa bên cạnh, như tuyên bố bản thân rất muốn xem kịch. Đầu thì nghĩ, Đồng Tứ Tẩu này quả thật rất là có tính giải trí, chưa bao giờ khiến hắn phải thất vọng. Dận Tường nghĩ như vậy, cười càng khoái trá hơn. Tứ gia Cát Tường, thập tam a ca Cát Tường. Chào Đông Thứ Phúc Tấn. Dận Tường hơi nâng mông khỏi ghế, khom lưng. Sao vậy? Hôm qua vội vàng đã quên hỏi Bối Lạc Gia một việc. Ừ. Thiếp thân muốn hỏi tứ gia về bộ Marco Polo du ký kia. Dận Chân có chút bất ngờ, nhíu mày, ý bảo nàng nói tiếp. Bối Lạc Gia xem, sau khi màn đánh cược này kết thúc, có phải Nô Tỳ sẽ cầm lại bộ sách kia hay không? Dận Chân sửng sốt, Dận Tường cũng khẽ nhếch miệng, bọn họ cũng không ngờ rằng Đồng Thục Lan lại hỏi vấn đề này. Làm càng, nàng coi Hoàng A Mã là ai chứ? Không không, tứ gia hiểu lầm rồi. Đồng Thục Lan quỳ xuống đất, hai tay khua lung tung. Ý của tiếp thân là nếu như thánh thượng thích, sách này sẽ đưa cho ngài cũng không sao. Thục Lan sẽ tới chỗ các vị linh mục mua một bộ, bởi vì chuẩn bị một bộ cũng không dễ dàng, chẳng những phí tiền còn tốn thời gian. Nếu như hoàng thượng thích, vậy thì bây giờ thiếp thân cũng có thể đi đặt trước, tiết kiệm được một chút thời gian. Nếu như hoàng thượng không thích, đến lúc đó có thể đem trả lại sách cho Thục Lan, đương nhiên vậy là tốt nhất, cho nên Thục Lan mới cả gan như vậy. Đồng Thư Phúc Tấn tự tin thật đấy. Thư Phúc Tấn khẳng định lần đánh cược này mình sẽ thắng sao? Dận Tường cảm thán. Thập tam a ca, chẳng lẽ ngài không hy vọng phụ Tứ Bối Lạc có thêm a ca sao? Trả thập tam một đòn. Đương nhiên ta hy vọng như vậy, song bây giờ phần thắng cũng chỉ là 50-50. Chỉ e lúc trước thập tam gia một nửa lòng tin cũng không có đi. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, vận khí của thiếp thân rất tốt, muốn ngăn cũng không được. Dận Tường cười hắc hắc, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía của tứ ca nhà mình. Nữ nhân này mầm miệng quá lanh lợi, đệ không xong rồi, tứ ca cứu mạng a. Được rồi, nàng đi mua một bộ đi. Nhưng mà nếu hoàng thượng trả lại sách cho thiếp thân, Thục Lan có hai bộ sách cũng vô dụng. Có vẻ Tam ca rất hứng thú với bộ sách này, đến lúc đó đưa một bộ sách cho Huỳnh ấy là được rồi. Tạ Bối Lạc Gia, vậy thì Bối Lạc Gia hãy nói một tiếng với phòng thu chi, thiếp thần với Tiểu Thúy đem 10 lượng bạc đi mua sách. Chờ chút đã, thưa Phúc Tấn, như vậy thì không ổn. Người có tiền tháng, tiền người mua sách đương nhiên là của mình, sao lại xin hỏi tứ ca? Bộ trung cung cũng là tiền riêng của người mà. Đúng vậy. Đồng Thục Lan gật đầu bảo phải. Cho nên 10 lượng bạc này chính là tiền Bối Lạc Gia mua sách của thiếp thân. Dù xét trên phương diện phụ từ tử hiếu hay là huynh đệ thân thiết, cũng nên dùng danh nghĩa của gia để tặng sách. Thiếp thân tặng cho nương nương trong cung hay là Phúc Tấn các phủ còn được, chứ tặng cho thánh thượng hay A-ca thì không ổn lắm. Mà nói Bối Lạc Gia lấy đồ của thiếp thân tặng cho người khác thì càng khó nghe. Thập Tam A-ca, ngài nói xem có đúng hay không? Nghe vậy, Dận Tường cũng gật đầu đồng ý. Nàng chỉ nói như vậy, không còn chuyện gì khác sao? Dận Chân mở miệng hỏi. Vâng, cũng chỉ có chút chuyện vặt vãnh này mà thôi. Thục Lan cáo lui, không quấy rầy hai vị làm việc. Đồng Thục Lan vung khăn, lùi ra khỏi thư phòng. Chờ Đồng Thục Lan đi xa, thư phòng bỗng chốc yên lặng. Dận Tường liếc tứ ca, có chút suy tư. Tứ ca nói xem, tại sao Đông Dây Thị này nhất định muốn bộ sách kia? Chẳng lẽ trong cuốn sách này có cái gì? Vả lại đó là bản dịch tiếng Anh, nàng ấy biết cả tiếng nước ngoài ư? Dận Tường suy nghĩ một chút, liền cảm thấy nhất định không có khả năng, lắc đầu. Hay là bên người của Đông Dây Thị có người hiểu tiếng nước ngoài? Ban đầu đệ cho rằng nàng chuẩn bị bộ sách này vì nó có công thức làm kem. Nhưng bây giờ ngẫm lại, bộ sách này ác là có gì đó cổ quái. Ừ. Dận Chân nghe xong lời của Thập Tam, trong lòng cũng khẽ động. Xem ra cần điều tra một chút về chuyện tiếng nước ngoài này. Nếu như bên cạnh Đông Thục Lan có người tài, thì nhất định phải lòi ra sử dụng. Hay là để đệ quay lại, hỏi xem Tam ca có biết chút gì về bộ sách này hay không? Cũng được. Có điều nếu như Đại Thanh không có bản dịch tiếng Hán, thì chắc Tam ca cũng không biết bao nhiêu. Đi hỏi các vị linh mục kia sẽ tốt hơn. Tứ ca nói phải. Nhưng mà lần này, hai người đều nghĩ sai rồi. Sở dĩ Đông Thục Lan muốn sách là do nàng còn chưa đọc xong. Tất cả đều là tiếng Anh, hơn nữa có tổng cộng 4 cuốn. Mặc dù Thục Lan đời trước có chạy sang nước ngoài mấy lần, mặc giác mấy lớp vàng, nhưng dù sao nàng cũng là người Trung Quốc. Hơn nữa còn tính toán sau khi về nước sẽ sống cuộc đời của heo. Thêm vào đó sau khi xuyên không lại không có điều kiện, tiếng Anh cũng quên đi kha khá. Vì thế, tốc độ đọc quyển du ký này sẽ chậm hơn rất nhiều so với những quyển khác. Đã vậy, còn lúc đọc sách này, lúc đọc sách khác, suốt ngày nhìn chăm chú vào quyển sách cũng khiến cho mắt bị mỏi. Cho nên, bộ Marco Polo du ký kia bạn đọc Thục Lan mới chỉ đọc được 2 cuốn, một nửa còn lại còn chưa xem qua đâu. Chờ sau khi bạn học Đông Thục Lan đi mua sách về, Dận Chân đã phái người âm thầm điều tra. Nhưng lại phát hiện ra, cuộc sống của vị Thứ Phúc Tấn này vô cùng đơn điệu. Trừ đọc sách, vẫn là đọc sách, còn chẳng qua lại với Phúc Tấn và cách cách của các viện khác, chứ đừng nói là chơi thân với ai. Quan hệ bên ngoài phủ thì càng không có. Nhà hoàng Tiểu Thúy bên người nàng, theo điều tra thì đã đi theo Đông Dây Thị từ trước khi bước chân vào phủ Bối Lạc. Ban đầu không biết chữ, nhưng sau này khi Đông Thục Lan đọc sách thì từ từ dạy bảo nên nàng ta mới nhận biết được vài chữ. Vị linh mục bán sách cho Đông Thục Lan thì khẳng định rằng mình chưa bao giờ phiên dịch bất kỳ một nội dung nào hay là chương tiết nào cho nàng. Điều tra lâm vào cục diện bế tắc khi căn bản không ai ngờ rằng Đông Thục Lan lại biết tiếng nước ngoài. Hơn nửa năm, thoát cái đã trôi qua. Càng gần kỳ sinh, con mắt chú ý từ khắp nơi càng nóng hừng hực. Có lẽ là do vụ đánh cược công khai của cửu A-ca cùng cơ số những vụ đánh cược ngầm nho nhỏ khi Ô Lạc Na lập thị Lâm Bồn. Không khí náo nhiệt rầm rộ còn hơn cả khi đại A-ca của thái tử ra đời. Mặc dù Dận Chân không vui khi náo động quá như vậy, nhưng sự chờ đợi A-ca ra đời đã khiến hắn dung túng cho việc phát triển quá mức này. Khang Hy còn thận trọng phái cả Lý Thái Y ở trong phủ Tứ Bối Lạc Gia chú ý từng giờ từng khắc. Đến nửa đêm, khi Phúc Tấn bắt đầu đau bụng sinh, đèn khắp các viện lập tức sáng rỡ. Chủ tử các nhà cũng vọt đến cửa viện của Ô Lạc Na Lạp Thị để thám thính tin tức. Dận Dân sau khi đi đi lại lại ngoài cửa mấy vòng cũng không thấy yên lòng, bèn sai người đi mời Tam Phúc Tấn có kinh nghiệm đến. Quản gia thấy thế còn đi mời thêm cái Thập Tam A Ca. Thầm nghĩ, hiếm khi tứ gia tâm trạng bất ổn, có lẽ Thập Tam A Ca ở bên cạnh sẽ tốt hơn một chút. Không lâu sau, Tam Bối Lạc cùng Phúc Tấn và Thập Tam A Ca đều cưỡi ngựa đến. Dận Chỉ thấy tứ đệ cũng có chút bất an thì lắc đầu, bảo Đổng Ngạc Thị trực tiếp vào phòng xem xét tình huống. Sau đó lệnh cho tổng quản kê một bàn tròn trong sân, pha trà rồi đỡ Dận Chân về phía ghế ngồi xuống. Lão tứ, đã bao lâu Tam Ca chưa từng nhìn thấy bộ dạng thất thần này của đệ rồi? Dận Chân đỏ mặt không trả lời, vung vật áo ngồi xuống nhấp ngụm trà để ổn định lại tinh thần. Dận Chỉ vỗ vỗ vào vai của tứ đệ. Sinh con đầu lòng đều như vậy cả, lần đầu ta còn thảm hơn đệ ấy chứ, khi nào sinh đứa thứ hai sẽ khá hơn? Thập Tam nhìn một lượt ngoài viện. Tứ đệ này, Đồng Dây Thị kia cũng bình tĩnh thật đấy, cây bóng cũng không thấy đâu, đến cả Ngũ Trắc Phúc Tấn cũng dắt theo cả một đoàn người, dù sao thì nàng ta cũng đến đây xem mới phải, coi như là vì khẩu hỏa súng của Cửu Ca. Đang nói dở thì đại nha hoàng Thúy Châu của Ô Lạc Na Lạp Thị vội vã chạy ra. Dạ, Phúc Tấn muốn gặp Đồng Thứ Phúc Tấn. Bây giờ sao? Bây giờ à? Đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đi gọi người đến đây. Dận Dân quát to về phía của tổng quản bên cạnh. Dận Chỉ vội vàng ngăn cản. Lão tứ, ta nghĩ đệ nên đi một chuyến thì hơn, đệ có võ công, thời gian đi sẽ nhanh hơn, hơn nữa nếu có sách người đến cũng không quá thất lễ. Tình huống bây giờ có chút đặc biệt, cũng không phải là giữa lễ nghi quá làm gì. Vâng. Dận Chân không do dự, thân ảnh chợt lóe, đúng là đã sử dụng khinh công để chạy về phía của Hình Thần Viện. Thập Tam không tin nổi vào mắt mình. Tam ca, đệ chưa thấy tứ ca như vậy bao giờ đâu, huynh ấy lúc nào cũng trầm ổn điềm tĩnh cả. Đệ nói xem, Đồng Dây Thị kia bị lão tứ xách đến đây thì sẽ có phản ứng gì? Tam ca, huynh đang trả thù hay là thấy nàng ấy thanh nhàn mà không chịu được vậy? Thanh nhàn sao? Đệ chắc rằng nàng ta không cho người đến hỏi thăm tin tức mà lại yên vị trong phòng sao? Dận Tường cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Nếu là lúc trước đệ sẽ không tin, nhưng mà bây giờ... Hắn lắc đầu. Nàng ấy cũng đã đi mua một bản Marco Polo du ký mới rồi. Ồ, có chuyện này sao? Vâng, lúc đó nàng ấy rất tự tin, còn nói chờ cho vụ đánh cược này kết thúc, nếu Hoàng A Mã thích thì cứ giữ lại, không thích thì sẽ tặng cho Tam ca. Vậy nên phải dùng danh nghĩa tứ ca, không thể dùng danh nghĩa của nàng vì không hợp lễ nghi. Vì thế nên tiền mua bộ thứ hai này cũng là của tứ ca. Nàng ta thật đúng là... Cho nên để đón, bây giờ chắc vị Thứ Phúc Tấn kia còn đang ngủ. Hai người đang nói chuyện thì Dận Chân cũng xách người tới thật. Dận Từ nhìn bộ dạng mắt buồn ngủ mông lung, đầu tóc toán loạn, quần áo lại xộc xệch, là có khả năng nữ nhân này vừa bị tứ ca lôi từ trong chăn ra. Thấy bộ dạng kia của nàng, Dận Chân tức giận tăng vọt. Thập Tam vội vàng chạy lại dập lửa, đưa lại hai chén trà, một cho tứ ca áp chế hỏa khí, một cho Đông Thục Lan thanh tĩnh đầu óc. Cảm ơn. Thục Lan há mồm ngáp một cái thật to. Sao lại gọi ta tới như vậy? Ta không phải đại phu cũng không phải là bà đỡ, có thể giúp cái gì chứ? Nếu tứ tàu đã cho người gọi ngươi thì nhất định ngươi hữu dụng. Ồ, rót thêm một chén nữa đi, cảm ơn. Nói xong, Đồng đại tiểu thư còn chưa tỉnh táo, rất tự nhiên đưa lại chén trà cho Thập Tam. Thấy tứ ca lại muốn phát hỏa, Dận Tường gấp gáp liếc mắt ra hiệu cho Tam ca. sau đó cầm lấy ấm trà trên bàn, rót đầy chén cho Thục Lan. Thứ Phúc Tấn, hay là ngươi nhanh nhanh vào xem chút đi, cần gì cứ bảo nhà hoàng một tiếng là được rồi, dù sao chúng ta cũng chờ ở ngoài này. Ừ, biết rồi, nếu vậy thì cho người đem một ấm trà thơm vào đi, ta muốn uống ở bên trong. Không thành vấn đề, tổng quản, đi chuẩn bị trà. Đồng Thục Lan đi vào phòng, chốc chốc lại ngáp một cái. Vừa mở cửa, đã thấy bên trong đầy màn, cả một đợt khí nóng ập vào mặt. Điều này càng khiến cho Thục Lan càng thêm buồn ngủ. Đổng Ngạc Thị vừa nhìn thấy dáng vẻ nàng uể oải không phấn chấn như vậy thì không nhịn được tức giận. Còn không mau đi vào, để cho đệ muội bị lạnh, người gánh tội được sao? Dạ. Sau khi xuyên không, nàng đều ngủ đúng giờ, không ngờ nay chưa đến nửa đêm đã bị lay dậy. Hơn nữa còn phải ở cái nơi ngột ngạt này chẳng biết đến bao giờ. Đầu Thục Lan càng ngày càng đau. Tam Phúc Tấn bảo nàng ra ngồi bên đầu giường. Thục Lan đến gần, thấy Ô Lạc Na Lạp Thị đầu đầy mồ hôi, hình như sắc mặt còn tái nhợt. Thấy Đông Thục Lan, trên mặt Ô Lạc Na Lạp Thị đầy vẻ tươi cười. Mùa đã đến rồi. Vâng, Phúc Tấn cảm thấy thế nào? Thục Lan ở đây phụng bồi người. Mùa nói xem đứa bé này... Phúc Tấn yên tâm, Thục Lan đảm bảo mẫu tử bình an. Nếu vẫn không yên lòng, Phúc Tấn cứ nắm tay của ta đến khi nào tiểu A-ca sinh ra mới thôi. Người thấy có được hay không? Đồng thư Phúc Tấn rít nửa vỗ ngực đảm bảo, đáp lại câu. Kẻ tình ta thì trường sinh bất tử. Được được. Vành mắt Ô Lạc Na Lạp Thị đã ương ước. Nhìn thấy Đồng Thục Lan đến thời khắc này mà còn trấn định như vậy, Tam Phúc Tấn đã có phần hiểu tại sao tứ đệ muội lại kiên trì muốn gặp người này. Đồng thời, cái nhìn của Tam Phúc Tấn về Thục Lan cũng thay đổi. Thục Lan cẩn thận chú ý đưa tay trái ra, tay phải còn dùng để viết chữ ăn cơm. Tới hôm nay khẳng định, tay trái của nàng không thể không bị thương. Nghe nói nữ nhân sinh con sẽ đau đớn vô cùng. Ban đầu Đông Thục Lan còn có thể chống đỡ hơi hơi nhăn mày, nhưng càng về sau, nàng cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Móng tay của Ô Lạc Na Lạp Thị đã cào rách da, đâm vào tận thịt. May mà thời gian đứa bé hành hạ bụng mẹ còn không lâu lắm, không thì Thục Lan cũng sợ tay mình bị tàn phế mất. Khi viên thịt kia ra khỏi bụng mẹ, nghe thấy tiếng khóc trẻ con e e, Ô Lạc Na Lạp Thị liền buông tay ra, bắt đầu ngủ mê man. Sự chú ý của tất cả mọi người lập tức dồn vào vị tiểu A-ca, nhất định sẽ nhận được ngàn vạn sủng ái này. Phòng trong phòng ngoài thoáng cái trở nên vui sướng, náo nhiệt vô cùng. Đồng Thục Lan cứ như vậy bị lạnh nhạt, cũng chẳng có ai đến thăm hỏi vết thương trên tay nàng. Nàng cũng không thích mấy loại chuyện náo nhiệt thế này, nên lặng lẽ trở về viện của mình. Tiểu Thúy đang lo lắng đi đi lại lại ngoài cửa, vừa nhìn thấy tiểu thư trở về liền vội vàng ra nghênh đón. Tiểu thư khỏe hay không? Chắc là mệt chết lên được rồi. Để nô tỳ đi chuẩn bị chút cháo gà, người ăn xong thì đi nghỉ một lát. Thục Lan nước mắt lưng tròng, nâng lên tay trái bị thương, khiến nàng buồn thiêu, rất hữu hiệu ngăn lại mấy lời của Tiểu Thúy. Tìm đại phu giúp ta băng bó một chút, ta còn đói bụng, có cái gì ăn thì ăn cái đó. Còn nữa, đi đun ít nước nóng, ta muốn tắm. Khi nào đi ngủ, ta không muốn người nào quấy rầy giấc ngủ của ta nữa. Nếu không bạn tiểu thư sẽ chém chết người đó thật. Tiểu Thúy lập tức đi làm. Tiểu thư cứ lên giường nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ sẽ bưng đồ ăn vào phòng. Ăn xong, tắm xong, Đồng Thục Lan ngủ thật say. Khi nàng tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Nghe Tiểu Thúy nói, Tư Bối Lạc mấy hừng sáng đã tiến cung, hoàng thượng cũng bàn thưởng tên Hoàng Huy. Quả nhiên, lịch sử không thay đổi. Nếu như vậy thì A-ca kia chỉ sống được 8 năm, thời kỳ trong sáng nhất, thời kỳ khiến người ta yêu thương nhất. Hình như Tứ Bối Lạc rất yêu thương đứa con trai này. Nếu thằng bé còn sống thì nhất định ngôi vị hoàng đế sẽ là của nó. Con trai thứ ba của Tứ Tứ, Hoàng Thời, cũng không cần phải chịu kết cục bi thảm như vậy. Cảm thán lịch sử một phen, đồng thời cảm thán những nữ nhân cứ muốn liều mạng sinh con kia, đau như vậy sao còn muốn chứ. là để trói chặt tâm của nam nhân sao? Thật là đáng buồn. Mổ mọt sách, giờ cái tai bánh chưng của mình lên nhìn, gật đầu. Lúc ấy nàng đúng là sáng suốt. Nếu như đây là tay phải thì chắc phải làm thương binh vài ngày. Quần áo đưa tới tay, cơm tới mở miệng, đọc sách cần người lật, viết chữ cần người cầm bút. Vấn đề là mấy thứ trước, tiểu thúy có thể làm được. Thứ cuối thì bảo ai đến làm bây giờ? Lẽ nào đi gọi tòa núi Băng Sơn tứ tứ đến? Ý nghĩ kỳ lạ, làm vui trong khổ. Sau khi tưởng tượng, cảnh núi Băng tứ tứ làm kẻ sao chép một hồi, bạn học Thục Lan liền có thêm chút tinh thần, đi vào thư phòng, đọc sách thôi. Một chút ý muốn đến viện chính tham gia náo nhiệt cũng không có. Không nói đến Thục Lan đang dưỡng thương trong phòng, Tam Phúc Tấn, Động Ngạc Thị ngày nào cũng ghé qua xem có thể giúp gì được không. Nhưng mà thấy mấy lần đến, đều chẳng thấy bóng dáng của Đông Giai Thị đâu, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cũng có mặt ở đó, nên biết rõ ràng về vết thương trên tay trái của Đông Giai Thị. Lúc ấy, Đông Thục Lan không hề làm ầm lên để tranh thủ cảm tình của tứ ca, thậm chí còn lặng lẽ không tiếng động rời đi. Chuyện này vốn đã không hợp tình hợp lý rồi. Ấy vậy mà, mấy ngày hôm nay, nàng ta cũng không đem cái ta bị bọc thành bánh chưng đứng rêu rao trước nhà chính. Điều này càng làm cho Tam Phúc Tấn thêm phần khó hiểu. Thân là Phúc Tấn của Tam Bối Lạc, thủ đoạn tranh sủng mà nữ nhân các phủ dùng nàng đã thấy qua không ít. Lẽ nào Đông Thục Lan này đang lén lui làm tiếng sao? Nhưng mà bước lùi này của nàng ta hình như là hơi xa rồi. Giận chị thấy đôi mày thanh tú của Phúc Tấn nhà mình nhíu lại, liền nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Đổng Ngạn Thị vội mỉm cười. Không có gì, không có gì. Thiếp chỉ đang nghĩ đến Đông Giày Thị của Tứ Bối Lạc thôi. Ô! Hai hàng lông mày của Giận chị khẽ chau lại. Nàng ta làm sao? Không đơn giản, có khi bụng dạ còn thâm sâu hơn cô em trong phủ thái tử không biết chừng. Là sao? Khi tứ đệ muội sinh tiểu A Ca thì tay trái của Đông Giày Thị bị thương, là người khác chẳng phải sẽ tranh thủ tình cảm của Tứ Bối Lạc cùng sự yêu mến của Phúc Tấn sao? Nàng ta không làm vậy à? Dần chỉ rốt cuộc cũng có chút hứng thú. Tam gia có nhìn thấy nàng ta không? Vừa rồi thiếp thân đi hỏi Thúy Châu mới biết hai ngày nay đồng thứ Phúc Tấn kia không hề xuất hiện. Nói không chừng chỉ do nàng ta không thích ồn ào quá mức thôi. Nàng đó, đừng cho là nữ nhân nào cũng chỉ biết tranh giành tình nhân. Tam gia tốt của thiếp, chàng cho rằng ai cũng chỉ thích cúi đầu vào chồng sách như chàng à. Nữ nhân gả cho người, dĩ nhiên phải tranh giành thật nhiều sủng ái. Có còn nói giỏi, tới lúc già mới có người để nương tựa. Cũng vì lẽ đó mà thiếp mới nghĩ mãi không hiểu, tại sao Đông Giai Thị kia lại để tuột mất một cơ hội tốt như vậy chứ? Đang nói chuyện thì có người báo hoàng thượng sai người đem tiền cược cùng phần thưởng đến, muốn đồng thứ Phúc Tấn tiếp chỉ. Mọi người tự động phóng ra ngoài cửa như ông vợ tổ. Dĩ nhiên cũng có hạ nhân nhanh chóng đến hình thần viện báo cho thứ Phúc Tấn ra ngoài tiếp chỉ. Sau khi luống cuống tay chân một hồi, Đồng Thục Lan mang theo Tiểu Thúy vội vã chạy đến nhà chính của phủ Tứ Bối Lạc. Người tuyên chỉ là Thái tử Dận Nhân, Bác, Cửu, Thập A Ca đi theo cùng. Nội dung thánh chỉ là vụ đánh cược có Cửu A Ca dẫn đường và Thứ Phúc Tấn Đồng Giày Thị phủ Tứ Bối Lạc đã có kết quả. Dựa theo điều lệ, Khang Hy đưa khẩu hỏa súng đang ở trong cung cho Đông Giai Thị. Về phần bản dịch, bộ Marco Polo du ký kia của Đông Giai Thị, lão Khang rất có hứng thú, vậy nên tạm thời không trả. Lão mượn đọc, khi nào đọc xong sẽ trả lại sao? Ngoài ra Khang Hy gia còn ban thưởng 10 đỉnh vàng cùng một viên ngọc như ý. Tuyên chỉ xong, Dận Nhân liền tươi cười, chúc phúc tứ đệ. Đồng Thục Lan sau khi khấu đầu tạ ơn, cũng nhìn về phía cơ Tứ Bối Lạc, ý bảo, chuyện về bộ sách ngài nói đi. Dận chân khấu tạ hoàng ân, rồi chắp tay hướng về phía Thái tử. Thái tử, về chuyện bản dịch kia, xin Thái tử thưa với Hoàng A Mã. Nếu Hoàng A Mã thích, sách này sẽ dâng cho người, coi như là một chút hiếu tâm của Nhi Thần. Nhi Thần biết Hoàng A Mã nhất định sẽ bảo quân tử không tranh đồ tốt của người khác, cho nên nhi thần đã mua thêm một bộ nữa cho Đông Tây thị, xin Hoàng A Mã yên tâm. Đúng rồi, bộ sách hoàng thượng đang cầm có 2 cuốn, nô tỳ đã mở ra xem, vậy nên khi Tứ Bối Lạc mua một bộ khác, nô tỳ cũng đặc biệt xử mới 2 cuốn, nay chắc phải phiền Tứ Bối Lạc vào cung đợi mới lấy cũ vậy. Đông Thục Lan đứng bên cạnh vội nói thêm vào, sao có thể để hoàng thượng dùng đồ cũ được chứ, trừ phi đó là đồ cổ hoặc không được sản xuất nữa. Cửu A Ca dẫn đường ở bên cạnh nghe xong lời ấy, sắc mặt liền có chút khó nhìn. Hắn phát hiện trong mắt Bác Ca thoáng ý cười, xem ra cũng có chung suy nghĩ với mình, Đồng Giày thị này đúng là gian trá quá đáng mà. Nghe hai người nói vậy mới biết, hóa ra khi đánh cược, Đồng Giày thị đã dùng một bản dịch được mua từ trước để đổi lấy một khẩu hỏa súng của hắn. Thế mà nàng ta còn tiếc, sau khi Tứ Tẩu mang thai còn nghĩ cách thu lại tiền đánh cược. Dù Tứ Tẩu có xin cách cách, người dân sách Linh Hoàng A Mã cũng chỉ đổi từ Tứ Ca sang nàng ta mà thôi. Một chút tổn thất cũng không có, đúng là quá đáng mà. Tứ Ca sao lại đồng ý mua sách cho nàng ta chứ? Hay là tại Tứ Tẩu mang thai, Tứ Ca vui mừng quá nên mới... Không ngờ, cũng có lúc Tứ Ca vô lý như vậy. Thấy sắc mặt của Cửu A Ca không vui, dẫn chỉ cho rằng hắn thua cuộc, đâm ra mất hứng, không khỏi buồn cười. Lão Cửu à, cũng chỉ là một khẩu hỏa súng cỏ con, để ra đây làm gì? Tam ca nghĩ đệ là loại người như vậy à, chỉ là một khẩu hỏa súng, cửu đệ có mất cũng chẳng sao, chỉ là... Thôi quên đi, không nói đến nữa. Chỉ là hắn bị một nữ nhân dắt mũi một phen, có chút mất mặt thôi. Dận Nga cười ha hả. Lúc này, Thúy Châu đến bẩm báo, Tiểu A Ca đã tỉnh rồi, hỏi ra có muốn đến thăm hay không. Mọi người lại vọt đến bệnh viện của Phúc Tấn ở Lạc Na Lạp Thị như ông vỡ tổ. Đêm đó, Tiểu Thúy cất kỹ 10 đỉnh vàng, rồi hỏi Thục Lan nên để Ngọc Như Ý ở đâu cho phù hợp. Thục Lan ngay từ đầu đã muốn giao cả vàng bạc, cả ngọc cho Tứ Tứ cầm hết, thả vào kho tiền của hắn luôn. Nên nhớ, đây chính là đồ hoàng thượng ban thưởng, chỉ có thể đem lên bàn thờ cúng bái hoặc ném vào kho tiền chiếm diện tích, chứ căn bản không thể đổi thành tiền tiêu. Cho dù có người dũng cảm ngầm bán của cải lấy tiền đi nữa, cũng điều tra ra cũng rất dễ dàng. Vì trên món đồ nào chẳng có con dấu của phủ nội vụ, vừa nhìn là biết được đem từ trong cung ra. Nhưng rồi nàng lại nghĩ đến vấn đề chính. Kiềm khố của mấy phủ này dù có chứa một nhành mai, một đóa hoa, thậm chí có trống trơn thì cũng là nơi đạo chích ưa ghé thăm nhất. Vấn đề không phải thiếu người trông coi, mà là cao thủ chân chính khẳng định đã được điều đi làm nhiệm vụ quan trọng hơn hết rồi, sẽ không lạc lối đến làm chức trong viện. Chỉ bằng ứng dụng quy luật, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Với lại, mấy tên đạo chích khi bước qua cửa chắc chắn phải giẫm lên thứ gì đó gây tiếng động chứ. Nghĩ tới đây, Đồng Thục Lan liền bắt đầu quan sát xung quanh phòng khách, sau đó ngơ ngẩn nhìn thẳng vào cửa thư phòng. Tiểu Thúy hơi khó hiểu hỏi, Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn để Ngọc Như Ý ở trong thư phòng sao? Ừ, cất lên cái kệ đầu tiên từ cửa vào. Vì sao ạ? Để vật tận kỳ dụng chứ sao? Hả? Nô tỳ không hiểu. Ý nghĩa của Ngọc Như Ý chính là cầu may mắn, mãn nguyện. Thứ quan trọng nhất với tiểu thư ta bây giờ chính là cái thư phòng này. Dĩ nhiên là phải cất Ngọc Như Ý trong đó rồi. Để sách cũng được dính thêm chút phúc khí. Với lại, đây là vật hoàng thượng ban thưởng, thế nên còn dính thêm quý khí của hoàng thượng. Lý do chỉ có vậy thôi ạ. Tiểu Thúy có chút khó tin. Thật là, Thục Lan vừa cảm thấy bất đắc dĩ, vừa cảm thấy tự hào. Tiểu Thúy được nàng huấn luyện nên trưởng thành hơn rất nhiều. Mấy lời đường đường chính chính thế kia cũng không lừa được. Tất nhiên là không, nhưng mà đúng là có năng lực bảo vệ thư phòng thật. Hả? Ngươi nghĩ xem, nếu chẳng may có người đến thư phòng làm loạn, ta lấy Ngọc Như Ý này đỡ, thì kết quả sẽ thế nào? Đương nhiên là Ngọc Như Ý sẽ vỡ rồi. Làm tổn hại thánh vật vua bang, phải phạt tội gì? Tử tội. Kể cả thái tử cũng không được yên ổn, chứ chưa nói đến những người khác. Người nói xem có phải hay không? Tiểu thư, người thật thông minh quá. Không lo cất giấu cẩn thận Ngọc Như Ý vô ban mà lại lấy ra làm thần giữ cửa thư phòng. Cái này cũng chỉ tiểu thư mới nghĩ ra nổi. Đúng là vật tận kỳ dụng thật. Tiểu Thúy đen mặt, không phản bác được. Nếu hoàng thượng mà nghe được chuyện này, không biết sẽ cảm nghĩ thế nào. Tiệc đề tháng của Hoàng Huy không phung phí phô trương như người ngoài mong đợi. Đây không chỉ vì Tứ Bối Lạc là người không thích bày vẽ, mà quan trọng hơn là vì bắt đầu từ tháng 4, vùng sông Hoàng Hà có lũ lụt. Hàng năm nạn dân từ Sơn Đông và Hà Nam đổ dồn về kinh thành. Khang Hy Đế lệnh cho đại thần Bác Kỳ chiếu theo địa phận được sao để nấu cháo cứu tế ở ba vùng ngoại thành, phái Đông Quốc Duy, Minh Châu Đảng, giám sát. Hán đại thần, phủ nội vụ cũng tổ chức cứu tế ở ba vùng trên. Tiếp đó, Khang Hy Đế sai các bộ ti gửi dân đói Sơn Đông về quê nhà. Dân đói Hà Nam thì do Lý Quang Địa tìm cách đưa trở về. Chỉ tiếc, tớp này vừa đi, tớp khác đã đến, giá gạo lên cao. Trị an trong kinh thành cũng lâm vào báo động, lòng người hoang mang. Vì những chuyện đó mà giận chân phải lây hoay đến sức đầu mẻ trán. Thế nên trong thời gian này, tiệc đề tháng của Hoàng Huy cũng không tiện phô trương. Một ngày nọ, Khang Hy và mấy vị đại thần cuối cùng cũng chọn lựa xong một loạt chính sách cho những vùng chịu thiên tai. Nghe xong những báo cáo dày dằn dặc, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ ban bố chúng trên triều đường. Khang Hy thở phào nhẹ nhõm một hơi, sự tứ tứ lại, rồi cho tất cả lui hết. Lão Tứ này, Hoàng Huy có khỏe hay không? Nhờ hồng phúc của Hoàng A Mã, hết thảy đều an khang. Ừ, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó, lão Khang lại nhớ đến một nữ nhân to gan lớn mật, dám dùng Hoàng Huy để đánh cược, đồng giày thị Thục Lan, phụ Tứ A Ca. Bây giờ sắc trời còn sớm, con nói xem đồng giày thị của con đang làm gì, chắc là chưa đi ngủ đâu nhỉ. Giận chân sững người, không biết đáp sao. Trẫm nhớ, đồng giày thị kia từng nói, quần áo tới đưa tay, cơm tới mở miệng, nhàn rỗi thì đọc sách, tiêu dao tự tại. Đôi khi trẫm thật hâm mộ, còn có chút kiêng tị, cái gì cũng không cần quản, cái gì cũng không cần phải lo. Hoàng A Mã. Khang Hy phất tay một cái. Không có gì, trẫm hiểu. Thần là hoàng đế Đại Thanh, trách nhiệm của trẫm là giúp cho con dân Đại Thanh được an cư lạc nghiệp. Trẫm nghĩ như vậy, cũng chỉ muốn nói trẫm mệt mỏi mà thôi. Kính xin Hoàng A Mã, nên vì Đại Thanh mà bảo trọng thân thể. Hôm nay con cũng trở về sớm đi, mấy ngày nay con mệt mỏi đủ rồi. Dạ. Sau khi dẫn chân xuất cung hồi phủ, việc đầu tiên hắn làm là đến chỗ Ô Lạc Na Lạp Thị thăm Tiểu A Ca. Chuyện này đã thành thói quen hơn một tháng nay rồi. Phúc Tấn vừa nhìn thấy Tứ Bối Lạc tới thăm, liền vội vã ra nghênh đón. Dạ, hôm nay về sớm. Hoàng Huy thế nào, có ngoan hay không? Ngoan, không khóc cũng không quấy. Ngũ đệ muội bảo rằng thật giống tính cách của gia. Cho tôi nhìn xem. Nhỏ giọng một chút, đứa bé vừa uống sữa, ngủ chưa bao lâu. Dần chân tiến vào buồng trong, nhìn con trai trong chốc lát, liền đi ra. Cho người dọn cơm đi, ăn xong ta sẽ đến thư phòng. Nhiệm vụ Hoàng A Mã sao cho còn một vài chi tiết cần xem xét. Ngày mai lâm triều, có lẽ là sẽ nhắc tới. Vâng. Thúy Châu, lập tức truyền cơm. Tứ Sa, cũng nên chú ý thân thể của mình đi, nghỉ ngơi sớm mới phải. Ừ, ta biết rồi. Dẫn chân ra khỏi viện của Phúc Tấn, vốn định đi sang thư phòng của mình, nhưng đột nhiên nhớ đến những lời mà Khang Hy nói hôm nay, chân lại chuyển hướng về phía của Hình Thần Viện. Bây giờ lại đúng vào thời điểm tám chuyện sau ăn trước ngủ với Tiểu Thúy của bạn học Đông Thục Lan. Nghe Tiểu Thúy kể lại tin tức thu được từ những hạ nhân mua đồ một cách sinh động như thật, Thục Lan liền dặn dò Tiểu Thúy, mấy ngày nay đừng nên ra ngoài, muốn mua gì thì để cho đàn ông trong viện đi mua. Cũng nhắc bọn họ không nên ra ngoài một mình, tốt nhất là đi đôi ba người để đề phòng bất trắc. Tiểu thư, thân thích của tiểu trụ tử từ vùng sông Hoàng Hà lên, muốn nương nhờ hắn. Nhưng mà trong phủ có quy định không thu nhận người ngoài. Hắn muốn xin tiểu thư đưa chuyện với Phúc Tấn, dàn xếp cho hắn một chút. Dàn xếp kiểu gì? Thu một nhà, 10 nhà sẽ tới. Sẽ không đâu ạ. Tiểu trụ tử đã cam đoan với nô tỳ rồi. Tiểu Thúy, làm gì cũng phải lượng sức mình. Ta biết người hay đồng cảm với người khác, lòng dạ yếu mềm. Nhưng mà cho dù ta muốn nhận, cũng không dám nhận. Hoàng thượng mới ban chiếu đưa những nạn nhân kia trở về quê quán. Lúc này có mấy người lại tự nguyện đứng đầu sóng ngọn gió sao? Hơn nữa, người cũng biết Bối Lận Xa là người duy nhất tuân theo quy củ nguyên tắc. Người đi hỏi tiểu trụ tử, xem hắn tình nguyện ở lại phủ Bối Lạc hay là trở về nguyên quán cùng người thân. Nhưng tiểu thư rất thông minh mà, nhất định sẽ có cách. Đúng lúc này, Tứ Tứ bước vào phòng khách, chỉ còn cách phòng ngủ một bức màn. Lần này hắn không cho người thông báo, có lẽ trong tiềm thức hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ cung kính của Đông Thục Lan đối với mình. Hắn đang hy vọng cái gì? Chắc hẳn hắn đang mong chờ nàng có thể chậm rãi nói chuyện với hắn, không mang cố kỵ như lúc nàng nói chuyện với Tiểu Thúy vậy. Ta có cách, thậm chí còn giải quyết được vấn đề số lượng nạn dân quá lớn. Hoàng thượng cũng không cần cưỡng chế đưa bọn họ về nguyên quán, họ sẽ tự động rời đi. Nhưng mà ta nói ra thì có lợi ích gì, ta thì tính là gì chứ? Đã như vậy, tiểu thư còn có thể nói Bối Lạc Xa mà. Nói thì dễ, làm mới khó. Còn bé ngốc à? Đại Đường có địch nhân kiệt, Đại Tống có bao long đồ, Đại Thanh chúng ta có ai? Hình như là Lưu Thống Huân, cha của Lưu Gù, trong phiên Thiên Hạ Thương Lương. Phải đến khi Tứ Tứ lên ngôi mới ra làm quan, giờ này còn chưa biết đang ở phương trời nào. Nô tỳ không rõ. Thế nhưng Dận Chân ở bên ngoài thoáng cái đã hiểu, nàng ấy đang ám chỉ Quan Tham Ô lại. Ta đọc được trong sách rằng, những năm Đường triều Võ Tắc Thiên từng phát sinh một vụ án về việc quản lý sông ngòi. Hình như hàng năm triều đình đều phát xuống mấy vạn lượng bạc để tu bổ các công trình thủy lợi ven sông. Nhưng vì sao Trường Giang và Hoàng Hà năm nào cũng vỡ đê? Có câu trời gây họa có thể tránh, người gây họa không tránh được. Trong vụ án đó, hàng năm triều đình đưa xuống 15 vạn lượng bạc. Người đoán xem, một công trình thủy lợi nhận được bao nhiêu? Tiểu Thúy không biết. Tiểu Thúy lắc đầu. Còn chưa nổi 10 văn tiền. Sao lại như vậy được? Bọn họ đã làm gì? Sao lại không được? Đó là do quan lại tìm hết cái này đến cái khác để bóc lột. Cái gì mà thuế đi làm, thuế đầu người, còn có phí chuẩn bị, phí chăm sóc, phí chào hỏi, phí hòa giải. Hình như còn một khoản rất hay ho, gọi là tiền dưỡng liêm nữa. Tiền dưỡng liêm sao? Tiểu Thúy há hốc mồm. Chú ý hình tượng một chút. Tiểu thư nói quá khoa trương rồi. Khoa trương sao? Người cho rằng tiểu thư ta không làm quan lại tự nghĩ ra được những khoản thế siêu việt lạ thường đến vậy à? Người đề cao tiểu thư ta quá rồi. Phải chăng tiểu thư đang nghi ngờ do quan lại địa phương bận rút trái phép cho nên kinh thành mới nhiều nạn nhân như vậy? Điều này còn nghi ngờ gì nữa? Có điều mấy lời này cũng chỉ nói trong phòng mà thôi. Cái này tất nhiên là tiểu thư hiểu à. Người nghĩ thử xem, nếu như tiền hoàng thượng dùng để bảo vệ đê điều đi đến đúng chỗ, thì một công trình trị thủy, bao nhiêu người có thể ăn cơm, có việc làm, sao lại dễ dàng rời đến kinh thành? Nếu bây giờ hoàng thượng có thể phái một người mang bạc đi tu bổ đê thật sự, ta đảm bảo dân chạy nạn ở kinh thành sẽ ít hẳn. Bọn họ sẽ tự nguyện đi cùng với vị đại nhân kia, căn bản không cần bắt buộc. Nếu không để hết đường sống thì mấy ai lại chịu xa xứ chứ? Tiểu Thúy, người nói xem có phải hay không? À, vậy nên nếu cứ trị phần ngọn mà không trị tận gốc thì triều đình có dốc thêm nhiều bạc nữa cũng không thể làm gì. Phía Nam Lục, phía Bắc Hạng, phía Đông Mà Lục, phía Tây Lại Hạng, quốc khố hết dùng để tu đông lại sửa tây, vậy lấy đâu ra tiền? Lúc đó thuế má tăng, toàn bộ đống tiền này lại trả vào túi tiền của bậc làm quan, đây chính là vòng tuần hoàn ác tính. Vậy phải chăng hoàng thượng rất đáng thương à? Đương kim hoàng thượng đương nhiên là thông minh, bỏ xa chúng ta rồi. Ngươi nghĩ ngài không biết sao? Chỉ là ngài không làm gì mà thôi. Được rồi, điểm đến là dừng. Đường kim thánh thượng không phải là đối tượng mà chúng ta có thể nghị luận. Người đem những điều khó xử vừa rồi nói hết cho tiểu trụ tử, người chúng ta không thể nhận, bảo hắn tự mình xoay sở đi. Nói cho hắn biết, nếu có thể giúp được thì chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ cách, chỉ là bây giờ thật sự là bất lực rồi. Nô tỳ biết rồi, thưa tiểu thư. Nghe những lời ấy, dần dần chìm vào suy tư, sau đó hắn vội vã đứng lên, chạy về thư phòng của mình. Đối với tấu chương ngày mai, hắn có một ý tưởng mới. Vừa viết, Tứ Tứ vừa giao việc cho Lỗ Thái. Cho người thu thập những đồ dùng cần thiết, báo cho Hình Thần Uyển, sau này ta muốn đến đó làm việc. Dạ.